Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 495, Lục Thanh Vũ. Lôi Công Sơn, Chu Dương tới lại đi, từ đây lại chưa tải Tam Sơn Cửu Thủy hiện ra tung tích. Trước khi đi, nhắc nhở Lục Thanh Phong cẩn thận thượng giới Thanh Mộc Cốc. Lục Trần Tự, Lục Thanh Phong tất nhiên là biết được, một khi hắn phi thăng thượng giới, nhất định phải gặp Thanh Mộc Cốc vây quét. Trước tạm trước vì trợ Ngao Nhạc tấn thăng, hắn lại đi Lục Trần Tự mạnh mẽ bắt lấy đại pháp. Cũng coi là ác Lục Trần Tự, việc này lan truyền ra ngoài, tự liền Chu Dương đều có nghe thấy, nghĩ đến Lục Trần Tự cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Tại hạ giới, có Thanh Mộc Cốc vết xe đổ, Lục Trần Tự tự biết không làm gì được Lục Thanh Phong. Nhưng đến thượng giới, sợ là không thiếu được muốn đem Lục Thanh Phong bào chế một phen. May mà, năm 2000 năm 3000 năm bên trong, ta sẽ không phi thăng. Đại ca bây giờ đã là khắp thiên hạ thứ một người. Thanh Mộc Cốc hủy diệt, Lục Trần Tự cũng là tới lui tự nhiên. Như vậy Tu Vi, sao không đi sớm thượng giới? Lục Thanh Sơn nhìn về phía đại ca, hơi hơi kinh ngạc hỏi. Thế gian nghe đồn, trên trời có tiên giới. Người tu hành hít một hơi tiên khí, liền có thể chống đỡ trăm năm khổ tu. Hớp một cái tiên thủy, liền có thể nhẹ nhõm liên phá ba năm cảnh giới. Tu hành hoàn cảnh so Tam Sơn Cửu Thủy không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Thế gian bên trong, vô số tu sĩ đối tiên giới tâm trí hướng về, lấy đại ca thực lực cùng tu vi, rõ ràng có thể đi cái này tiên giới, tăng tốc tự thân tu hành, lại chậm chạp không đi, càng còn muốn lưu tại Tam Sơn Cửu Thủy năm 2000 năm 3000 năm lâu. Quả thực khiến người không hiểu. Một bên Lục Thanh Vũ thân mang một bộ áo trắng, bên hông buộc lấy trường kiếm, có chút tư thế hiên ngang, nghe vậy lên tiếng, chắc chắn nói, đây còn phải nói, đại ca nhất định là lo lắng ngươi ta tu hành, không còn sớm không muộn năm 2000 năm 3000 năm. Hai người chúng ta nếu là có thể đột phá tới nguyên thần chi cảnh, cũng chính là cái này năm 2000 năm 3000 năm ở giữa. Lại sau này, số tuổi thọ khô kiệt, hy vọng liền nhỏ mang, nói, Lục Thanh Vũ nhìn về phía đại ca, có chút cảm động nói, đại ca vì chúng ta đã làm đủ nhiều, bây giờ ta cùng nhị ca đều đã là kết đan chân nhân. Dù cho đại ca phi thăng, cũng có sức tự vệ, Lục Thanh Sơn cũng gật đầu không ngừng, biểu thị đồng ý, những năm gần đây. Hắn cùng Thanh Vũ tu hành không ngừng, bốn phía lịch luyện, tâm tính theo kịp, có đại ca Lục Thanh Phong tại, các loại tu hành tài nguyên càng là không thiếu, gặp bình cảnh, lại có Lục Thanh Phong bực này cường giả chỉ điểm, có thể nói là được trời ưu ái, căn cốt tăng lên về sau, Thanh Sơn, Thanh Vũ tu vi tất cả đều là hát vang tiến mạnh. 400 năm trước, cái trước một bước tấn thăng trảm ngoại ma, phong hỏa gặp nhau, ngưng tụ hư đan, thành tựu chân nhân chi cảnh. 200 năm trước, Lục Thanh Vũ cũng thành tựu kết đan, từ đây thọ dài 3000 năm, mà Lục Thanh Phong lại vừa vặn nói là năm 2000 năm 3000 năm sau phi thăng. Khó trách Thanh Vũ liên tưởng, suy nghĩ nhiều, Lục Thanh Phong câm cười một tiếng, lắc đầu nói. Ta chọc Thanh Mộc Cốc, Lục Trần Tự, với ta mà nói thượng giới xa so với Tam Sơn Cửu Thủy nguy hiểm. Cùng nó sốt ruột phi thăng, không bằng tại Tam Sơn Cửu Thủy đem tu vi tăng lên tới cực hạn. Hắn bây giờ trong hiện thực mới, tân tấn nguyên thần, tuy có đại thần thông bàng thân, nhưng khó đảm bảo trên trời không có địa tiên, thiên tiên, bực này tiên nhân. Tay cầm tiên khí, thần thông mang theo, tuyệt không phải Lục Thanh Phong có thể chống cự. Tuy có điên đảo Thái Hư Lưu Ly Bích mang theo, che lấp thiên cơ, chỉ khi nào thân ở cùng một giới, bị giới hạn cảnh giới, nhưng cũng khó đảm bảo vạn toàn, chẳng bằng ngay tại Tam Sơn Cửu Thủy, tu hành đến Nguyên Thần đỉnh phong, một khi phi thăng, liền lập tức tấn thăng chân tiên. Như thế, vừa đến điên đảo Thái Hư Lưu Ly Bích chi pháp tạo nghệ càng mạnh. Thứ hai, cho dù đối đầu địa tiên, thiên tiên, cũng có thể đào mệnh, đây mới là ổn thỏa chi pháp. A, Lục Thanh Vũ nghe xong, bán tín bán nghi nói, đại ca nên không phải lừa gạt ta cùng nhị ca. Như thế nào? Lục Thanh Phong lắc đầu, hắn chú lưu ba thượng cửu nước, đích thật là vì tăng lên tu vi, tránh hòa, đương nhiên, ở đây đồng thời, có thể thường xuyên ở bên, đề điểm Thanh Sơn, Thanh Vũ tu hành, trợ bọn hắn sớm ngày thành tựu Nguyên Thần, cũng là một chuyện tốt, chỉ là, ta gây thù hằn quá nhiều, chú định rêu rao, còn phải cho Thanh Sơn, Thanh Vũ lại tìm cái bên ngoài chỗ dựa mới là. Lục Thanh Phong nghĩ đến Thanh Mộc Cốc, nghĩ đến Lục Trần Tự, nghĩ đến linh vực bên trong còn đang chờ hắn tuân ra chân tiên. Tâm niệm lưu chuyển, định ra kế tới. Trong hiện thực, Lục Thanh Phong đã sớm Tam Sơn Cửu Thủy vô địch, hoành ép đương thời hơn 600 năm. Trước đồ Thanh Mộc Cốc, đoạt Quy Sơn Lão Mẫu Chí Bảo, lại tiện tay cầm Nhiếp Tuyết Sơn Lão Tổ, uy áp Trần Tự, Đông Hải tận núi Đô Thiên Lão Ma tên tuổi truyền khắp nhân gian. Chính ma hai đảo tất cả đều sợ như sợ cọp, không dám mảy may trêu chọc. Những năm này, Lục Thanh Phong tu hành sau khi, cũng tại hành tẩu nhân gian, tìm kiếm cương sát chi địa cô đọng cửu trọng cương sát. Đồng thời đã sớm công thành, bây giờ đã nhẹ nhõm vượt qua kim đan chi cảnh, thành tựu Nguyên Thần, tận núi đệ tử tu tập tính mệnh chi đạo, tu vi bổ ích thần tốc, ngắn ngủi mấy trăm năm, có thể so với kết đan chân nhân đệ tam cảnh đệ tử không ngừng hiện lên. Dần dần thành thế, vơ vét toàn bộ Đông Hải tài nguyên, càng đem Nguyên Thanh Mộc Cốc chỗ Hoàng Phong Hạp chiếm cứ. Cửu Thủy Thất Hạp chính là trong thiên hạ nhất đẳng linh sơn diệu cảnh. Chiếm cứ nơi đây, tận núi Đô Thiên một mạch càng thêm lớn mạnh, mà Lục Thanh Phong hành tẩu nhân gian, tu hành không ngừng đồng thời, lấy hắn một thân thần thông tạo nghệ, không chi ngộ lấy bao nhiêu bí cảnh, di tích, truyền thừa chờ chút, ỷ vào Đại La Động Quan, Thất Cầm Tiểu Diễn thần số, Vân Điên Bộ các loại đại thần thông, cho dù là trên đời đỉnh tiêm bí cảnh, Nguyên Thần đỉnh phong trận pháp tông sư bày ra, đều có thể tùy ý ra vào. Một chút truyền thừa, lục giai, thất giai pháp khí linh đan, Lục Thanh Phong tất cả đều nhìn không lên. Dù sao, hắn tại tiên tần giới lúc, từng vì nhất phẩm thần quân, không biết vơ vét bao nhiêu pháp môn, trừ phi là rất có đặc sắc diệu dụng thuật pháp, công pháp. Nếu không, cho dù là siêu giai thuật pháp, bằng môn cấp công pháp, tại Lục Thanh Phong mà nói tất cả đều là gân gà. Ngoài ra, pháp khí cũng là như thế. Hồng hoang, bên trong vài vạn năm khổ tu, vô số vật liệu không ngừng luyện tập, Lục Thanh Phong đã sớm là bát giai luyện khí sư, bát giai luyện đan sư. Phàm là vật liệu sung túc, ngay cả bát giai pháp khí, bát giai linh đan đều có thể luyện chế ra đến, lại nơi nào sẽ coi trọng Tam Sơn Cửu Thủy trước đây những cái kia Nguyên Thần tu sĩ lưu lại pháp khí, đan dược, hùng hậu tích lũy, khiến Lục Thanh Phong chỉ cần các loại tu hành tài nguyên, liền có thể tại trong hiện thực cấp tốc tăng lên, là lấy, hắn lập xuống tận núi Đô Thiên một mạch, đem một đám môn nhân tất cả đều tràn ra. Siêu tập các loại tài nguyên, hắn tự thân thì hưng chi sở trí, tùy ý thi triển ngũ quỷ bàn vận đại pháp, đem yêu ma phủ khố, động phủ thậm chí là không gian giới chỉ bên trong tích lũy. Tất cả đều chuyển không, khi thì có chỗ đột phá, càng đánh đến tận cửa đi, là họa không nhỏ đại yêu ma hoặc là trọng thương, hoặc là trực tiếp đánh giết. dùng cái này nện vững chắc đấu chiến pháp môn. Ôn Ngố Chi Tân, đây cũng là Lục Thanh Phong hiển hách hung danh tồn tại một trong. Bởi vậy cũng thân gia tụ phong, đầy đủ hắn cùng Thanh Sơn, Thanh Vũ tu hành, nhưng là trước đây những cái kia di tích, ta dù nhìn không lên, siêu giai thuật pháp, bằng môn cấp công pháp, Thanh Sơn, Thanh Vũ cũng không cần đến, bất quá có chút niên đại xa xưa, lúc trước lưu lại động phủ, di tích, truyền thừa nguyên thần tu sĩ, trải qua vài vạn năm, mấy chục vạn năm, đại bộ phận mặc dù đều đã vẫn lạc, nhưng lại cũng có một phần nhỏ có thành tựu, hoặc vì chân tiên, hoặc vì địa tiên, tu vi, địa vị đều có chút bất phàm. Lục Thanh Phong trên mặt lộ ra ý cười, trong mắt ánh mắt lưu chuyển, lúc này liền từ trăm ngàn cái truyền thừa bên trong, chọn đưa ra ba, Tam Sơn Cửu Thủy rộng lớn vô biên, càng nhiều kỳ tuyệt chi địa. Một ngày này, một bạch y nữ tử tay cầm lợi kiếm, mang theo gió siêu lửa, truy kích yêu ma, đi vào một chỗ trong rừng. A, Lục Thanh Vũ đuổi vào trong rừng, chợt cảm thấy trong mắt vốn liền trận trận mê vụ. Rừng cao cốc sâu, người tiến vào này cảnh, từng cây cao lớn cây cối giống như đi vào bát quái trận, không phân rõ đông tây nam bắc, không biết mạch kín. Lại hướng phía trước nhìn lại, mới đang bị truy kích yêu ma đã sớm không gặp động tĩnh. Cái này địa phương có chút ý tứ, Lục Thanh Vũ hứng thú. Chúng mộc thành rừng, rừng hiện lên bát quái chi thế, rõ ràng là có chút huyền diệu thiên nhiên trận thế, như nơi đây giới nhất định có linh vật tồn tại ở trong. Lục Thanh Vũ tuy có vô địch thiên hạ đại ca làm hậu thuẫn, tự thân tu hành lịch luyện cũng không dám nửa phần lười biếng. Lần này cơ duyên trước mắt, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Lại đi vào nhìn một cái, Lục Thanh Vũ một đôi mắt nở rộ linh quang, hướng trong rừng chỗ sâu nhìn lại, liếc mắt qua, trước mắt mê vụ bỗng nhiên thông suốt, tất cả đều không thể ngăn cản con đường. Nàng nhìn thấy kia rất thích ăn người lột da ly yêu ngay tại trong rừng tả hữu bồi hồi. Nhìn như đoạt mệnh phi nước đại, kỳ thực chỉ là tại nguyên chỗ đảo quanh. Đốt, Lục Thanh Vũ thấy, giơ tay đánh ra một đạo kiếm quang. Pháp kiếm giấu ở trong đó. Một kiếm liền đem mất phòng bị ly yêu bêu đầu. Một hạt yêu đan tung ra, lại bị Lục Thanh Vũ tiện tay một cái trưởng tâm lôi ngăn lại. Lôi pháp kiếm khí phong ấn, cùng thi thể cùng nhau thu hút không gian giới chỉ bên trong. Chợt, mới tiếp tục thi triển đại la động quan, hướng trong núi đi đến. Rầm rầm, thần thông phá mê trận, Lục Thanh Vũ xuyên sơn qua rừng, bên tai truyền đến tiếng nước gào thét. Mới ra rừng, liền thấy núi cao nước sâu, thác nước thành đàn, vàng nước nham thác nước ba chồng. Ô mang màn nước ngàn trượng, quý vi tráng quan, tiếp tục hướng phía trước, lại có đàn khỉ rừng huyệt, khỉ gáy núi càng u, bách thượng thiên chỉ bầy khỉ từ trong rừng cây đi nhanh. Âm thanh rít gào núi rừng, như hồng thủy tiếng sóng, chấn cốc không dứt, rất là hùng vĩ, cho đến một chỗ đỉnh núi, mới thấy chín tòa sơn phong như liên cánh. Bên trong có một nhỏ núi giống như nhụy hoa, suối nước chuyển động tuần hoàn, như liên ngủ trong ao, lỏng, bách từ sinh, được thiên thời địa lợi, đông ấm hè mát, lại trận trận tùng hương, linh vận, giống như giao trì bảo địa. Tại cái này giao trì bảo địa chính giữa, đứng thẳng một tảng đá xanh bia, bia mặt âm khắc bi văn. Văn tự cổ quái tối nghĩa khó mà nhận ra. Lục Thanh Vũ xa xa ngưng mắt nhìn lại, thấy đá xanh trên tấm bia tổng cộng có 28 cái cổ quái văn tự, giống như thiên thư, nhìn một chút liền cảm giác đầu váng mắt hoa. Hốt hoảng ở giữa, trong ao mây mù lượn lờ, hiện ra trận trận như Phật quang quang mang. Tại quang mang bên trong, đá xanh trên tấm bia hiện ra một vị mặt lông lôi công chủy viên hầu. Tay cầm trường kiếm, tùy ý phách chạm, liền có mắt thường khó gặp kiếm ý tung hoành, lại hỗn tạp lôi đình điện âm thanh. Thường nhân khó gặp cảnh này, coi là lôi thần nổi giận, cho nên đem núi này gọi là Lôi Công Sơn. Kiếm đạo truyền thừa, Lục Thanh Vũ thấy mừng rỡ, vội vàng ngồi xếp bằng xuống tới, tĩnh tâm lĩnh hội. Nàng tu tập chính là La Phù Kiếm Điển. Xem này viên hầu cường giả kiếm đạo, loại suy có thể có rõ ràng cảm ngộ, trợ nàng đột phá trước đây cảnh giới. Chỉ cần cảnh giới tăng lên, tu luyện pháp lực các loại tài nguyên, có đại ca Lục Thanh Phong tại, tuyệt sẽ không thiếu. Cái này nhưng so sánh phổ thông linh vật tốt hơn nhiều. Tùy ý truy sát yêu ma, đều có thể gặp lớn như vậy cơ duyên, đủ thấy tự thân số phận mạnh, tất nhiên là vui vẻ. Ta trước tiên ở nơi này lĩnh hội, qua chút thời gian, có thành tựu, nhất định phải để đại ca, nhị ca tất cả đều giật nảy cả mình, về sau lại đem bọn hắn lĩnh tới. Lục Thanh Vũ nghĩ đến, nhị ca ngu dốt, sợ là lĩnh hội không ra manh mối gì, nhưng đại ca chính là trên trời dưới đất nhất đẳng tuyệt thế thiên tài, nói không chừng cái này viên hầu cường giả đều so không lên, nhất định có thể toàn bộ ngộ ra, đối tu hành có chỗ trợ giúp. Nghĩ đến có thể đến giúp đại ca một chút, Lục Thanh Vũ trong lòng càng thêm vui vẻ, không vội rời đi. Thế là ngay tại Lôi Công Sơn bế quan, không nghe thấy ngoại vật, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.